Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, Huyền Vũ phá cấm. Xoẹt, một đạo xé vải tiếng vang lên. Một tên kết đan tu sĩ là chém một đao, lập tức thổ huyết thụt lùi. Hư không bên trong, Viên Kình Thiên hiện ra thân hình, có chút ngượng ngùng nói: "Sư huynh, thực lực của ta có hạn, một kích nhiều nhất chỉ có thể đả thương kết đan tu sĩ." "Đủ rồi, có thể làm được dạng này, ngươi rất không tệ." Trần Trầm không chút nào keo kiệt khích lệ. Nửa bước kết đan Viên Kình Thiên đánh lén phía dưới, có thể kích thương kết đan tu sĩ đã rất tốt. Dù sao kết đan cùng không kết đan, đó là có căn bản khác biệt. Viên Kình Thiên, mặt khác hai cái kết đan tu sĩ lập tức thụt lùi. Ánh mắt cảnh giác đến cực điểm, vị này chính là tiếng tăm lừng lẫy Hành Thích Vua Người. Vô Tâm Tông sinh tử đại địch, không nghĩ tới dĩ nhiên thẳng đến giấu ở phụ cận. "Tốt, còn dư lại giao cho sư huynh đi." Trần Trầm cười ha hả. Viên Kình Thiên nhẹ gật đầu, lại lần nữa ẩn tàng đến hư không bên trong. Cái kia dư hai cái kết đan tu sĩ không cảm ứng được Viên Kình Thiên tung tích, đó là vừa kinh vừa sợ. Loại tình huống này làm sao có khả năng là Trần Trầm đối thủ? Nửa khắc đồng hồ phía sau, ba tên Vô Tâm Tông kết đan tu sĩ liền bị đánh chỉ còn dư lại kim đan. Nhìn trong tay kim đan, Trần Trầm âm thầm đánh giá một cái chính mình thực lực. Luyện thể phương diện, giờ đây hắn cửu chuyển kim thân quyết vừa bước vào đệ tam trọng, tương đương với kết đan sơ kỳ tu vi. Nhưng cửu chuyển kim thân quyết công pháp này có chút nghịch thiên, lại thêm hắn thể chất đặc thù, nguyên cớ kết đan sơ kỳ luyện thể trình độ liền có thể cùng kết đan trung kỳ một trận chiến. Luyện khí phương diện, hắn bây giờ tu vi là trúc cơ hậu kỳ, sắp bước vào đỉnh phong. Bởi vì tiên thiên không linh thể cùng luyện khí tầng 21 trúc cơ duyên cớ, hắn luyện khí thực lực cũng viễn siêu cùng giai, đánh bại nửa bước kết đan không khó lắm, so phát sinh biến chất kết đan còn kém như thế chút ý tứ. Nếu thật là liều mạng, luyện thể luyện khí hai bên kết hợp phía dưới, hẳn là có thể đánh bại kết đan trung kỳ. Thế nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không có khả năng đồng thời thi triển ra hai loại công pháp. Không phải vậy liền muốn bạo lộ thân phận. Hơn nữa, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là mọi người đều không có pháp bảo. "Sư huynh, người phía trước nói chuyện với ta tốt có đạo lý. Sinh mệnh không ngừng, phấn đấu không chỉ, ta thụ giáo." Bên cạnh Viên Kình Thiên nhỏ giọng lầm bầm. Trần Trầm trong lòng không nói. Đây là đối với hắn nói sao? Đây là đối Trương Kỵ nói. Chỉ là không biết rõ vì sao, cái kia ngồi xe lăn, ta luôn cảm giác khuôn mặt đáng ghét. Sư huynh ngươi biết hắn sao? Không nhận ra, khả năng đi qua đi. Tin miệng tại nói một câu. Trần Trầm yên lặng theo trong nhẫn chứa đồ đem linh thú túi lấy ra. Rời đi ma môn phân bộ thứ nhất phía trước, Chu Nhân Long cho hắn một cái nhẫn chữ vật, nguyên cớ đến ma môn phân bộ thứ hai, hắn liền dám trắng trợn dùng nhẫn chữ vật, chỉ là cái này linh thú túi vẫn là quá chói mắt. Một mực không dám lấy ra đến, cẩn thận từng ly từng tí mở ra linh thú túi, Trần Trầm vào bên trong nhìn đi qua, chỉ thấy bên trong đồng dạng có một đôi lớn chừng hạt đậu con mắt cũng chính giữa đang nhìn hắn. Ngoạn tao! Trần Trầm giật nảy mình, nhìn kỹ lại, quả nhiên, linh thú trong túi trứng huyền vũ vỏ cứng xuất hiện một cái lỗ trống. Xuyên thấu qua lỗ trống có thể nhìn thấy bên trong có một cái tiểu tiểu ô quy đầu. Chính giữa một mặt gào khóc đòi ăn mà nhìn mình, nói đúng ra là nhìn trong tay mình mấy khỏa kim đan. Ăn cái này, Trần Trầm thăm dò tính đem kim đan ném vào linh thú trong túi. Cái kia rùa đen đầu đột nhiên duỗi ra, liền đem một cái kim đan nuốt vào cái bụng. Một tiếng vang giòn, trứng Huyền Vũ vỏ cứng hoàn toàn nứt ra, một chỉ lớn chừng bàn tay tiểu ô quy hoành không xuất thế, nhảy tới trần trầm trên tay. Cái này rùa đen toàn thân xanh biếc, nhìn cùng phổ thông rùa đen đồng thời không có gì khác biệt. Nhất là một đôi lớn chừng hạt đậu con mắt, thỉnh thoảng đảo quanh, hiện ra đần độn, nhưng trần trầm lại biết cái này tiểu ô quy bất phàm. Bởi vì con hàng này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại trọn vẹn có nặng mấy trăm cân. Mà thôi, liền gọi ngươi lục đậu đi. Trần trầm nhìn xem tiểu Huyền Vũ, cười nói, ngoặc kép chấm than. Tiểu Huyền Vũ há hốc miệng ra, phát ra một cái không hiểu âm tiết xem như đáp lại. Bên cạnh Viên Kình Thiên nhìn thấy một màn này không cảm thấy kinh ngạc. Khoảng thời gian này Trần Trầm thỉnh thoảng liền theo nhẫn chữ vật bên trong móc ra quạt gió các loại đồ vật cho hắn chơi đùa. Bây giờ móc ra cái rùa đen cũng không có gì đáng giá kỳ quái. Trần Trầm yên lặng đem lục đậu thu vào yêu thú trong túi. Truyền văn Huyền Vũ vừa ra đời liền có kết đan thực lực, cũng không biết có phải hay không là thật. Bất quá cái này tiểu lục đậu mới vừa ra đời, Trần Trầm tạm thời lại không có lấy hắn đi ra chiến đấu ý nghĩ. Vô luận là thú hay người, tuổi thơ đều phải vô ưu vô lự. Viên Kình Thiên chuyện này tuổi thơ không tính. Nhưng vào lúc này, yêu thú túi đột nhiên phát ra một đạo nhẹ nhàng tiếng vang. Ngay sau đó tiểu lục đậu vậy mà chính mình theo linh thú miệng túi bò lên đi ra. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm nhíu mày. Yêu thú này túi là có cấm chế tồn tại, đồng dạng đóng lại miệng túi, bên trong yêu thú liền không chạy ra được, trừ phi bên trong yêu thú thực lực quá mức cường đại, trực tiếp đem yêu thú túi cho bị phá vỡ. Thế nhưng là yêu thú này túi cũng không có phá hoại dấu hiệu a. Trần Trầm trong lòng không hiểu, đem lục đậu lại bỏ vào, đóng lại miệng túi, cũng không lâu lắm, yêu thú miệng túi sáng lên một đạo phù văn quang mang. Ngay sau đó miệng túi cấm chế trực tiếp bị phá trừ. Lục đậu đầu lại lần nữa ló ra. Cái này thật giống là thiên phú thần thông. Trần Trầm trong lòng âm thầm líu lưỡi. Qua hồi lâu mới hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận. Truyền văn một chút lợi hại yêu thú đều có chính mình thiên phú thần thông. Xem ra lục đậu cái này Huyền Vũ cũng có, hơn nữa còn là bài trừ cấm chế loại thần thông. Nghĩ tới đây, Trần Trầm hầu kết run run xuống, một cái lớn mật ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu. Ngay sau đó hắn vô ý thức nhìn về phía không xa chỗ đang kiểm tra chiến lợi phẩm Viên Kình Thiên. Ẩn thân quái, phá cấm quái, lại thêm chính mình cái này truy tung quái. Đây quả thực là trời sinh ăn trộm tổ ba người. Phi, ta đang suy nghĩ gì? Thân là ma môn phân môn thứ nhất thiếu môn chủ, Thiên Vân Tông Thánh Tử, sao có thể trộm đồ đây? Tuyệt không thể làm loại này mất mặt sự tình. Dùng sức lắc đầu, Trần Trầm đem loạn thất bát tào ý nghĩ khu trục ra não hải. Đồng thời hung tợn giáo dục lục đậu một hồi. Rốt cục, lục đậu được bỏ vào yêu thú túi phía sau không tiếp tục ló đầu ra, mà là ngoan ngoãn đi ngủ đây. Sư huynh, cái này ba cái kết đan gộp lại tổng cộng có 1 vạn khối linh thạch. Còn có chút loạn thất bát tao bảo vật, đều cho ngươi. Nhìn xem Viên Kình Thiên ngây thơ thần tình, Trần Trầm chẳng biết tại sao, nụ cười dần dần tà ác. Trước đây hắn không có nghĩ quá nhiều. Giờ đây xem ra này lại ẩn thân tiểu tử vẫn phải nhiều lừa dối mới được. Đang lúc trong đầu hắn đủ loại ý nghĩ tầng tầng lớp lớp thời điểm, xa xa Chu Phong Chu Sơn hai người trực tiếp hướng nơi này bay tới. Thiếu môn chủ, ngươi không có việc gì ta an tâm. Vô Tâm Tông cái kia hai nguyên anh chạy, chúng ta cũng ngăn không được. Ngược lại là cái kia Vô Hận Phi Chu bọn hắn chưa kịp mang đi. Trừ cái đó ra, Thiên Vân Tông lại bắt không ít Vô Tâm Tông đệ tử. Lần này Thiên Vân Tông chỉ có thể cùng Vô Tâm Tông là địch. Chu Phong Chu Sơn hai người một mặt bội phục nhìn về phía Trần Trầm. theo bọn hắn nghĩ, tất cả những thứ này đều là thiếu môn chủ anh minh. Nếu như bọn hắn kịp thời chạy đến, Thiên Vân Tông sau cùng không địch lại, phỏng chừng 8-9 phần 10 liền hàng Vô Tâm Tông. Thế nhưng là giờ đây Vô Tâm Tông tổn thất nặng nề. Về sau coi như Thiên Vân Tông muốn đầu hàng, đều không có cơ hội. Việc rất nhỏ, Vô Tâm Tông lúc này cấp thiết nhất muốn làm liền là dựa vào lôi đình thủ đoạn nhất thống 36 tông. Chúng ta chỉ cần không cho bọn hắn vừa lòng như ý vậy cũng tốt. Trần Trầm vừa dứt lời, bên cạnh Chu Phong đột nhiên lấy ra truyền tin lệnh bài. Nhìn một cái phía sau, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Thiếu môn chủ, Vô Tâm Tông phái lượng lớn nhân thủ hiệp trợ Thanh Linh Tông. Giờ đây ta Ma Môn phân bộ thứ 6 liên tục bại lui. Hướng phân bộ thứ nhất phát ra cầu viện. Mà phân bộ thứ nhất, liền ta cùng Chu Sơn hai cái nguyên anh, giờ đây ta nhất định phải đi trợ giúp một cái phân bộ thứ 6. Thanh Linh Tông, Trần Trầm trong mắt lóe lên như có vẻ suy nghĩ. Thanh Linh Tông bài danh 36 tông thứ 6. Hắn trong tông môn tu sĩ không am hiểu chiến đấu, ngược lại sở trường giải độc trị liệu, nguyên cớ một mực là chống lại Ma Môn thứ 6 phân môn độc bộ chủ lực. Độc loại vật này trên chiến trường 10 điểm đáng sợ, bởi vậy Vô Tâm Tông đặc biệt dựa vào Thanh Linh Tông. Một mực đến nay đối Thanh Linh Tông đều chiếu cố có thừa. Thanh Linh Tông cũng từ đầu đến cuối đứng tại Vô Tâm Tông phía bên nào. Giờ đây Vô Tâm Tông phái ra lượng lớn nhân thủ gấp rút tiếp viện Thanh Linh Tông. Đó là trong dự liệu sự tình, thiếu môn chủ, tình huống khẩn cấp. Ta đi trước, Chu Sơn, ngươi cần phải bảo vệ tốt thiếu môn chủ, phối hợp tốt thiếu môn chủ hành động. Chu Phong thấy Trần Trầm không nói lời nào, chào hỏi một tiếng liền hướng trên trời bay. Đúng lúc này, Trần Trầm đột nhiên hồi thần lại. Đợi một chút, ta cũng đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN